phản diện công lược kế trong kế. Chương 66, vị hôn phu thủ trưởng có bệnh, sao bỏ chị 25. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Diệp Quân, đi ra ngoài, Tịch Tư Khiêm vẻ mặt giận dữ, ngón tay hướng về phía cửa đuổi người. Cậu hại em gái của tôi còn chưa đủ sao? Cậu, anh hai, có các người làm bạn thật tốt. Thanh âm của Doãn Nhược An suy yếu truyền đến trong tai mọi người. Hốc mắt của họ đều đỏ lên. Ngoan, anh hai sẽ tìm bác sĩ tốt nhất. Lời còn chưa dứt, bàn tay Doãn Nhược An nâng lên chậm rãi ngã xuống. Khóe miệng phảng phất vẫn còn nụ cười, ở trong mắt của Tịch Gia cùng Lệ Danh Chiết. Đó chính là dấu hiệu mất đi sinh mệnh. Không, Đinh, nhiệm vụ thất bại, sắp mạt sát ký chủ. Đinh, hệ thống bắt đầu tự động thăng cấp, ký chủ mạt sát thất bại. Lâm vào trong bóng tối, Doãn Nhược An chờ đợi hệ thống mạt sát. Khi thanh âm lạnh băng của máy móc vang lên, cô chỉ cảm thấy phần đầu đau đớn một trận, sau đó liền mất đi tri giác. Đinh, thăng cấp thành công. Thân thể cơ năng của ký chủ bắt đầu cách thức hóa. Ký ức bị cắt bỏ. Đau, thân thể cùng linh hồn đau làm cho Doãn Nhược An từ trong bóng đêm tỉnh lại. Ánh vào mi mắt chính là sa mạc mênh mông vô bờ. Còn có một khối hồ nước đã sắp khô khốc. Hoàn cảnh lạ lẫm làm cô mất cảm giác an toàn. Cô bất an nhìn xung quanh khắp nơi. Nơi này là lĩnh vực cá nhân của cô. Tôi là hệ thống nhiệm vụ của cô. 007, thanh âm máy móc lạnh băng. Không có cảm xúc phập phồng nào cả. Có chỉ là sự bình tĩnh trình bày. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa cho Doãn Nhược An nhảy dựng. Cô bất an nuốt khẩu nước miếng nói. Lĩnh vực cá nhân, hệ thống nhiệm vụ, cô là nhiệm vụ giả, tôi đã chọn chúng. Kiếp trước cô đã tử vong. Cô chết lúc sau có cùng tôi lập khế ước. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà đạt được trọng sinh. Là như thế sao? Gật gật đầu, Doãn Nhược An bất an hơi lui. Vậy vì cái gì một chút ký ức tôi đều không có? Mặc kệ là kiếp trước vẫn là khế ước mà anh đã nói. Nhiệm vụ lúc trước của cô đã thất bại. Do tôi thăng cấp làm cho cô mạt sát thất bại. Chẳng qua cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của cô. Nhiệm vụ của tôi là gì? Trong mỗi cuốn tiểu thuyết đều sẽ có một cái vai ác bị hắc hóa. Nhiệm vụ của cô chính là công lược bọn họ. Làm cho bọn họ yêu cô. Không đợi Doãn Nhược An đáp lời. Một khối giao diện màu xanh lam đã bay đến trước mặt Doãn Nhược An. Ký chủ, Doãn Nhược An, cấp 00500, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 22 tuổi, dung mạo, 60/100, vũ lực, 50/100, tinh thần, 60/100, trí lực, 67/100, thể chất, 10/100, mị lực, 20/100. May mắn, 12/100, kỹ năng, thêu kỹ, sơ, âm công, danh hiệu, võ lâm minh chủ, bạo kích suất 10, đặc thù năng lực, không có, vũ khí, hàn băng cầm, bảng phân phối điểm số, tích phân, 175, ba lô, một mảnh nhỏ linh hồn, thiên, một linh hồn mảnh nhỏ, mà, một, trang bị, biến thanh khí, khóa, nam xứng tọa độ. Khóa, nhìn mặt trên của thuộc tính, Doãn Nhược An trần chờ hỏi, đây là thuộc tính của tôi. Không sai, trí lực của tôi mới 67. Chấm chấm, có mở ra nhiệm vụ mới hay không? Trầm tư một chút, Doãn Nhược An cảm thấy hiện tại mục đích hàng đầu vẫn là làm nhiệm vụ trước. Như vậy mới có thể làm rõ ràng mọi chuyện được. Mở, nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ tên, mỹ nhân kế thanh xuân vườn trường. Nhiệm vụ yêu cầu, dùng mỹ nhân kế công lược vai ác bị hắc hóa. Nhiệm vụ khen thưởng, 150 tích phân, 50 kinh nghiệm linh hồn mảnh nhỏ. Thiên, 1, thanh âm của hệ thống rơi xuống. Doãn Nhược An liền nhìn đến một đạo ánh sáng nhanh chóng bay về phía cô. Hoàn toàn đi vào ấn đường. Sau đó phần đầu đau xót, liền mất đi tri giác. Chủ nhân, vì sao, làm tốt chuyện của ngươi đi. Đã kết thúc thế giới thứ ba đầy trắc trở. Ba thế giới trôi qua nhưng nam chính vẫn chưa xuất hiện nhé các nàng. Yên tâm, ban đầu nữ chính vẫn còn non nớt. Về sau chị sẽ thành thục hơn. Chị biết lựa chọn, biết suy nghĩ, có cảm xúc riêng của mình chứ mọi thứ không hoàn toàn thuận theo ý muốn của ký chủ nữa. Cảm thấy nam nhân nào quá cha đến mức không thể chấp nhận được, chị sẽ tự động yêu cầu hệ thống thoát ly khỏi nhiệm vụ đó. Thà bị trừ điểm tích phân còn hơn phải công lược một đứa như vậy. Nói chung là về sau bà thành thục hơn nhiều. Rất nhiều lần Du đã cảnh báo độc giả rồi nhé. Thế giới ba cầu huyết lắm. Về sau thì ổn hơn. Ba, spoil, bà bị mất hết trí nhớ rồi. Như kiểu khởi đầu mới vậy. Nhưng về sau bà sẽ quay lại thế giới này lần nữa. Lúc đó mới lấy lại được ký ức. Trong thế giới này có sự trục trặc nên mục tiêu công lược bị nhầm người. Sau này quay lại mới chân chính là mục tiêu công lược của bà. Cách chương.